Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 269, tình huống dị thường, 16 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, cái này 7 ngày thời gian. Tiến bộ cũng không đơn thuần là đại đội thứ nhất. Cơ hồ tất cả đoàn lính đánh thuê. Thực lực đều đang tăng nhanh như gió bên trong. Dù sao lần này nhiệm vụ, dòng binh công hội thế nhưng là ra máu vốn. Chỉ cần những đoàn lính đánh thuê này không muốn tìm chết. Làm gì chắc nấy đến. Tích phân tất nhiên là rất nhiều kiếm lời. Cho nên, cái này 7 ngày thời gian. Cơ hồ mỗi cái đoàn lính đánh thuê đều tăng lên một số vũ khí mới. Hoặc nhiều hoặc ít thôi. Nhưng tổng thể tới nói, mỗi cái đoàn lính đánh thuê chiến lực, chỉ ít tăng lên 3 phần trở lên. Có một ít càng là đạt đến ngũ thành cấp độ. Đến mức đại đội thứ nhất nơi này thì càng không cần phải nói. Những cái kia nhất cấp đoàn lính đánh thuê, nói sức chiến đấu của bọn họ đã gấp bội đều không đủ. Dù sao khác đoàn lính đánh thuê, tăng lên cũng chỉ là vũ khí. Nhưng đại đội thứ nhất những đoàn lính đánh thuê này, còn có thương pháp tăng lên. Đồng thời, trải qua một tuần lễ đẩy mạnh, hiện tại bọn hắn đã đi tới trọn vẹn 13 cây số. Khoảng cách khu công nghiệp bên kia đã không xa. Dạng này tiến độ, so quân bộ bên kia dự liệu còn muốn nhanh hơn chút nữa. Duy trì tốc độ như vậy, đoán chừng chỉ cần lại qua 2 ngày thời gian. Bọn họ thì có thể mở mang ra một đầu an toàn thông hướng khu công nghiệp con đường. Đương nhiên trở lên đều là tin tức tốt, nhưng tin tức xấu cũng không phải không có. Đầu tiên, cũng là thương vong tình huống. 7 ngày đến nay, cho dù là đại đội thứ nhất nơi này thương vong nhân số cũng đều vượt qua 100 người. Đến mức còn lại đại đội thì càng không cần phải nói. Có thương vong nhân số đều vượt qua 800 người. Đương nhiên cái này nghe vào có chút khủng bố. Dù sao một cái đại đội thì 1.000 người. Thương vong 800 người. Cái này nghe vào đã tàn phế. Nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Quân bộ tại đại bản doanh chỗ đã làm đầy đủ chuẩn bị. Chỉ cần có thể còn sống trở về, đều có thể trước tiên thu đến tốt nhất cứu chữa. Đến mức vết thương nhẹ, càng là trong một ngày liền có thể khỏi hẳn. Cho nên những thứ này thương vong nhân số, thương tổn vẫn chỉ là tiếp theo. Trọng yếu là những cái kia tử vong nhân số, mà đại đội thứ nhất bên này, hết hạn cho tới hôm nay tử vong đã vượt qua 20 người. Đến mức còn lại đại đội, tuyệt đại đa số tử vong nhân số đã vượt qua 200 người. Hai thành tử vong dẫn, có thể nói tương đương cao, không đến tham gia hoạt động lần này đoàn lính đánh thuê. Đều có chỗ chuẩn bị tâm lý, lại thêm cái kia vô cùng phần thưởng phong phú. Các đại dòng binh đoàn cũng không có gì lời oán giận. Ngoại trừ tình huống thương vong bên ngoài, càng làm cho Lâm Tinh Hải coi trọng lại là một cái vấn đề khác. Đó chính là biến dị zombie. Cũng không phải là biến dị zombie càng ngày càng nhiều. Hoàn toàn ngược lại chính là, theo ngày thứ 3 bắt đầu, hắn phát hiện gặp phải biến dị zombie. Vậy mà bắt đầu giảm bớt. Đến ngày thứ 5 thời gian, càng là một cái biến dị zombie cũng không thấy qua. Rất hiển nhiên, những thứ này biến dị zombie đã kịp phản ứng. Dù sao biến dị zombie đã trải qua sơ bộ có trí tuệ. Mà lại giữa bọn chúng cũng không phải không có trao đổi. Bên này chết nhiều như vậy biến dị zombie. Không có phát giác mới là lạ. Những thứ này biến dị zombie biến mất. Nếu như đơn thuần là bởi vì e ngại mới rời khỏi. Cái kia còn không có vấn đề gì. Nhưng nếu như không đúng vậy. Khả năng này liền sẽ có đại phiền toái. Hôm nay, cũng chính là tiêu diệt toàn bộ zombie ngày thứ 7. Lâm Tinh Hải liền phát hiện một số dị thường. Lúc cách 2 ngày đều không có gặp biến dị zombie. Lại một lần nữa xuất hiện. Bọn họ lần này xuất hiện. Cũng không phải là đơn chỉ xuất hiện. Tối thiểu đều là top 5 top 3. Mà lại cũng không có tới gần. chỉ là xa xa xem chừng lấy. Người nào đều hiểu, càng là như thế thì càng không thích hợp. Hôm nay thì tới đây, chúng ta trở về đi. Lâm Tinh Hải nhìn đồng hồ, tại tần số truyền tin bên trong hạ lệnh. Theo Lâm Tinh Hải mở miệng, đội xe nhanh chóng thay đổi phương hướng trở về chạy tới. Lúc này thời điểm một đám dong binh đoàn trưởng, tựa hồ cũng buông lỏng xuống. Bắt đầu cười cười nói rõ ràng đốt lên. Nhiệm vụ lần này đi ra thu hoạch. Lâm Tinh Hải năng lực nhận biết khuếch tán. Thấy cảnh này về sau, hơi chần chờ vẫn là mở miệng nói. Còn có một chuyện, ta trước đó cũng đã nói. Những cái kia biến dị zombie xuất hiện dị thường. Ta cảm giác muốn xảy ra chuyện. Mà lại hẳn là cái này một hai ngày. Chỗ lấy trên tay các người góp nhặt tích phân. Tốt nhất khác tích lũy lấy. Đi đổi vũ khí khác. Mau chóng chuyển hóa làm chiến lực. Cái này, Lâm đoàn trưởng, sự tình rất nghiêm trọng sao? Một tên dòng binh đoàn trưởng có chút không quá tình nguyện dò hỏi. Trên tay hắn là có một khoản tích phân. Nhưng hắn tính toán đợi trở về chỗ tránh nạn về sau. Chiêu mộ thành viên mới sử dụng. Mà lại đối bọn hắn những thứ này nhất cấp đoàn lính đánh thuê tới nói. Quá cao cấp vũ khí. Kỳ thật cũng không quá có lời. Còn không bằng tiêu vào chiêu mộ nhân tài trên thân. Hoặc là không có việc gì. Nhưng nếu như ra chuyện. Cũng không phải là nghiêm không vấn đề nghiêm trọng. Mà chính là có thể hay không bị hủy diệt vấn đề. Đương nhiên. Đây đều là suy đoán của ta. Tin hay không tùy các ngươi. Nhưng nếu quả như thật phát sinh không thể đối kháng tình huống. Thực lực quá kém. Thật chạy đều chưa hẳn có thể chạy trốn được. Giống xe bọc thép động cơ loại hình. Tốt nhất đều thay đổi một chút. Còn có ngoại trang giáp có điều kiện. Cũng có thể đổi một số tốt hơn. Lâm Tinh Hải mở miệng nhắc nhở. Đối với Quảng Hàn thành phố. Hắn cho tới bây giờ cũng không dám khinh thường. Nơi này zombie quá nhiều quá dày đặc. Một khi phát sinh sự tình, thì cũng không phải việc nhỏ. Lâm Tinh Hải lời nói này, thì giống như tại một đám dòng binh đoàn trưởng trên đầu. Rót một chậu nước lạnh, chung đụng mấy ngày nay đến nay. Lâm Tinh Hải cho cảm giác của bọn hắn vẫn luôn là xử sự lạnh nhạt. Dường như không có chuyện gì có thể làm khó hắn đồng dạng. Lần này Lâm Tinh Hải lại đem lời nói nặng như vậy. Dù là chỉ là suy đoán, cũng không ai dám không để trong lòng. Theo Lâm Tinh Hải nhắc nhở, mỗi cái đoàn lính đánh thuê Trung Đô có một ít rối loạn. Cho dù là liệt thiên dòng binh đoàn cũng không ngoại lệ. A Tinh, thật sẽ nghiêm trọng như vậy sao? Phương Thiên Hòa dò hỏi. Không biết, khả năng không có việc gì. Cũng có thể so ta nói đến nghiêm trọng hơn. Cho nên chúng ta bên này cũng muốn làm một số chuẩn bị. Lão Phương, đợi sau khi trở về. Người hướng quân bộ mua sắm 10 cái đan binh đạn đạo. 50 cái tổ ong ong mật bom. Nếu quả như thật phát sinh cái đại sự gì. Ta đến lúc đó có khả năng sẽ một mình hành động. Các ngươi cần phải có đơn độc đối mặt biến dị zombie năng lực. Lâm Tinh Hải nói ra. Tốt, ta hiểu được. Phương Thiên Hòa nhẹ gật đầu. Đúng rồi, mới sắm mua cơ giáp cùng xe bọc thép. Cái gì thời điểm đưa tới? Lâm Tinh Hải lại hỏi. Ngay tại hôm qua, Liễu Diệu Diệu gen ưu hóa trình độ đạt đến 60. Chính thức đánh vỡ thứ hai đạo giải mã gen ADN. Lâm Tinh Hải liền đem cơ giáp của mình cấp cho đối phương điều khiển một chút, mà kết quả lại ngoài dự liệu của hắn bên ngoài. Liễu Diệu Diệu sinh mệnh trưởng khống dị năng, trải qua cơ giáp tăng phúc về sau, bạo phát ra kinh khủng thu hoạch năng lực, lấy cơ giáp làm trung tâm 50 mét phạm vi bên trong. Những cái kia trung cấp zombie cùng phổ thông zombie, căn bản không có bất kỳ phản kháng năng lực. Vẫn chưa tới một giây, sinh mệnh lực liền bị kéo ra đi ra. Cho dù là cao cấp zombie, cũng chỉ có thể tại Liễu Diệu Diệu cái này dị năng phạm vi bên trong tồn tại 3 giây. Mà lại càng đáng sợ chính là, tại bị rút lấy sinh mệnh lực trong quá trình này, đối phương chiến lực cũng sẽ cực lớn chịu ảnh hưởng. Mà lại thời gian càng dài chiến lực càng thấp, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Dù là Liễu Diệu Diệu hiện tại chỉ có thể phát huy cơ giáp 50 chiến đấu lực, nhưng chỉ cần phối hợp thêm cái này sinh mệnh trưởng khống dị năng. Cho dù là đối lên những cái kia biến dị zombie, cũng đều không sợ mảy may. Đặc biệt là, nếu như dùng cái này dị năng đánh phụ trợ, ở một bên kiềm chế, cái kia phát huy được tác dụng, đều hoàn toàn không ví như thiên hòa kém. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.